Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 893 kiếm thánh phụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893 kiếm thánh phụ thể. Hai người một đường đi về phía trước, thời gian dần trôi qua, có thể thu gặp một thanh chuôi tàn phá kiếm, hoặc là chọc vào tại mặt đất, hoặc là chôn ở dưới bùn đất, hoặc là đứt gãy thành từng khối sắc bén kiếm phiến màu đen trên vùng quê kiếm, càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt xếp đặt, mặc dù là bán thánh tinh thần lực cũng rất khó đếm rõ kiếm số lượng, quả thực tựu là một mảnh kiếm hải dương. Có kiếm, chỉ có tú hoa châm lớn như vậy, rồi lại cực kỳ tinh xảo tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. Có kiếm, đã có dài hơn 10 thước so ván cửa còn muốn rộng, giống như là cự nhân sử dụng kiếm. Hơn nữa, còn gần kề chỉ là mặt đất, ai cũng không biết lòng đất lại chôn bao nhiêu kiếm. Ngay tại Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ, bước vào cái này một khu vực thời điểm, trên mặt đất kiếm, cảm nhận được kiếm thánh khí tức toàn bộ đều đang run động, phát ra ào ào thanh âm. Sở hữu kiếm mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Lăng Phi Vũ, rất nhỏ lay động giống như là ở chiều bái nàng. Kiếm thánh hiện thân, vạn kiếm đều muốn hành lễ, hướng trên đỉnh đầu tầng tầng lớp lớp tầng mây tầm đó truyền đến một cái thanh âm già nua. Hào thiên kiếm nhất mạch mộ địa không biết táng thiên kiếm chỉ kiếm nhân đến đây, là cái mục đích gì? Lăng Phi Vũ đem thao thiên kiếm lấy đi ra, nắm ở trong tay, nói. Bản thánh đến đây nơi đây cũng không phải muốn quấy nhiễu các vị tiền bối âm linh. Mà là thao thiên kiếm nhất mạch ra một vị bại hoại có lẽ đang cùng bất tử huyết tộc cấu kết muốn cứu ra minh vương. Nghe được, bại hoại, hai chữ Trương Nhược Trần thoáng có chút không vui. Ầm ầm, xa xa có từng đạo cường hoành khí tức bừng lên, hóa thành 16 đạo hình người ám ảnh. Trong chốc lát Trương Nhược Trần lập tức cảm giác được có 16 cổ lực lượng cường đại rơi vào trên người của hắn, chân áp được hắn hướng lòng đất chìm xuống. Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển thánh khí, ngăn cản trên người 16 cỗ lực lượng, đồng thời, nhìn về phía xa xa 16 đạo bóng người, trong nội tâm tương đương nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thao thiên kiếm nhất mạch lịch đại tổ sư cũng chưa chết? Bên trong một cái thân hình cao lớn bóng người, phát ra chìm dày thanh âm. Toàn cơ chọn lựa trì kiếm nhân, như thế nào không chịu được như thế, vậy mà cùng bất tử huyết tộc cấu kết. Lão phu đối với toàn cơ có lòng tin, chúng ta thao thiên kiếm nhất mạch trì kiếm nhân, sẽ không phân không rõ trái phải rõ ràng. Một đạo khác gầy lùn bóng người, nhưng lại chằm chằm hướng Lăng Phi Vũ, hỏi. Nhà đầu, ngươi công bố thao thiên kiếm tân nhiệm trì kiếm nhân cùng bất tử huyết tộc cấu kết phải chăng có chứng cớ? Rõ ràng có người dám đem Lăng Phi Vũ gọi là, nhà đầu, một khi truyền đi, chỉ sợ hội chấn kinh vô số người cái cằm. Lăng Phi Vũ nói, không có chứng cớ, 16 đạo bóng người, lập tức tạc mở nồi. Đã không có chứng cớ, người như thế nào có thể nói thao thiên kiếm chỉ kiếm nhân cùng bất tử huyết tộc cấu kết. Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi cũng quá đại, nếu là lão phu còn sống, bằng ngươi cái này một câu phỉ báng, liền đầy đủ phán ngươi chết hình. Ta tựu nói, có lẽ tin tưởng toàn cơ ánh mắt. Trương Nhược Trần chằm chằm vào xa xa ám ảnh, nghe được bọn hắn răn dậy Lăng Phi Vũ thanh âm, cảm giác được da đầu run lên, hẳn là. Thật là một đám quỷ hồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Phi Vũ thoáng nhíu mày thật cũng không có lộ ra tức giận thần sắc nói. Chính là vì không có chứng cớ cho nên, bản thánh mới mang theo hắn đến chỗ này. Hy vọng chư vị tiền bối, có thể cầu thông thao thiên kiếm, hỏi thăm kiếm linh, Trương Nhược Trần có phải hay không có cùng bất tử huyết tộc cấu kết. Thao thiên kiếm kiếm linh, có cực cao trí tuệ. Chỉ cần Trương Nhược Trần đem thao thiên kiếm đeo tại trên thân thể kiếm linh cũng tự khẳng định biết rõ Trương Nhược Trần trước đây đã làm sự tình. Thông qua kiếm linh, có thể điều tra ra rất nhiều tin tức. Cái kia một đạo gầy lùn bóng người, thò tay đưa tay về phía trước đem thao thiên kiếm thu tới. Đại khái sau nửa canh giờ cái kia một đạo gầy lùn bóng người, phát ra cười to thanh âm truyền khắp ở giữa thiên địa, nói. Nhà đầu, ngươi lại dám hoài nghi thao thiên kiếm nhất mạch trì kiếm nhân nhân phẩm, thật sự là tự rước lấy nhục. Lão phu vừa rồi đã cùng thao thiên kiếm kiếm linh câu thông, tân nhiệm trì kiếm nhân không chỉ có không cùng bất tử huyết tộc cấu kết, ngược lại, đã giết chết mấy vị bất tử huyết tộc bán thánh, còn kể cả một vị bất tử huyết tộc dòng chính hoàng tộc. Như thế một vị thiết cốt bong bong kiếm đạo thiên kiêu, ngươi vậy mà nói hắn cùng với bất tử huyết tộc thông đồng làm bậy, lão phu thật sự là không thể nhẫn nhịn. Cái khác bóng người cũng đều tàn mát ra tức giận. Một đạo thân hình còng xuống bóng người, nói. Không thể nhẫn nhịn, nhất định phải xin lỗi, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Chiến, nhất định phải chiến. Vũ nhục thao thiên kiếm nhất mạch trì kiếm nhân, lão phu cái thứ nhất không thể đáp ứng. Lăng Phi Vũ tự nhiên là tin tưởng thao thiên kiếm nhất mạch tổ sư, dù sao, lục mạch lịch đại trì kiếm nhân đều là tại thủ hộ Minh Vương kiếm chủng, trong lòng có giống nhau tín nhiệm, ai cũng không hy vọng Minh Vương chạy đi. Kể từ đó, Trương Nhược Trần hiềm nghi cơ hồ là có thể bài trừ. Như vậy, một vị khác trì kiếm nhân, Hướng Chính Phong, đoán chừng hội có vấn đề rất lớn. Trải qua trước một thời gian ngắn suy nghĩ, Trương Nhược Trần cũng đại khái hiểu được. Thao Thiên Kiếm nhất mạch 16 vị sư tổ, hẳn là đã kinh chết đi. Chỉ có điều thánh giả thánh hồn, chỉ cần có đặc thù vật dẫn, nhưng thật ra là có thể giữ lại thật lâu, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Duy chỉ có, ý thức cũng rất khó bảo toàn tồn xuống. Thánh giả một khi chết đi, thánh hồn bên trong ý thức chỉ có thể bảo tồn rất ngắn một thời gian ngắn. Một khi ý thức biến mất, thánh hồn tựu sẽ biến thành tử linh. Mặc dù là Kim Long, đại thánh cấp bậc tu vi chết đi về sau, thánh hồn bên trong ý thức cũng chỉ là giữ vững được 800 năm. Thao Thiên Kiếm nhất mạch 16 vị sư tổ ý thức có thể bảo tồn đến bây giờ, nhất định là cùng kiếm chủng đặc thù lực lượng có quan hệ. Thật không nghĩ tới, chư vị sư tổ đã mất nhiều năm, lại vẫn như thế nhiệt huyết. Bọn hắn còn sống thời điểm, nhất định là đem bản thân vinh dự thấy rất nặng. Trương Nhược Trần làm ho hai tiếng, chằm chằm hướng trong mây 16 đạo ám ảnh, cung kính cúi đầu, nói. Đệ tử Trương Nhược Trần, bái kiến các vị tổ sư. Đạo kia dáng người còng xuống bóng người, có chút không kiên nhẫn, nói. Tế bái tổ sư sự tình, ngươi có thể về sau làm tiếp. Hiện tại, ngươi có càng thêm chuyện trọng yếu, trước hết làm. Chuyện gì, Trương Nhược Trần nói, chuyện gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi đều đã bị người oan uổng, bị người ẩu đả, chẳng lẽ tựu một điểm cũng không tức giận, một chút cũng không muốn đem mặt mũi tìm trở về. Vị kia tổ sư, hiển nhiên là theo Thao Thiên Kiếm kiếm linh, hiểu rõ đến, Lăng Phi Vũ đã từng ra tay đánh nát Trương Nhược Trần toàn thân cốt cách, bởi vậy, mới có thể tương đương sinh khí. Trương Nhược Trần hướng Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm liếc, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói. Dùng đệ tử tu vi hiện tại, muốn tìm về mặt mũi, chỉ sợ. Không có gì chỉ sợ, lão phu có thể giúp ngươi giúp một tay, đem nàng nghiền áp. Tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, cái kia một đạo thân hình còng xuống bóng người, phóng tới Trương Nhược Trần. Thánh hồn phụ thể, sau một khắc Trương Nhược Trần chậm rãi bay lên, chỉ cảm thấy cả người, hoàn toàn bị một cỗ khổng lồ thánh khí, bao vây lại, toàn thân tràn ngập lực lượng, giống như là có thể một kiếm đem toàn bộ thế giới đều bổ ra. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân cao trăm trượng cực lớn hình người thánh ảnh, đứng tại một mảnh kiếm hải trung tâm, tản mát ra đại khí huy hoàng uy nghiêm chi khí. Trương Nhược Trần nhưng lại lơ lửng tại thánh ảnh mi tâm vị trí, dùng Thao Thiên Kiếm làm môi giới, nhục thể của hắn cùng vị kia tổ sư thánh hồn, hoàn toàn dung làm một thể. Đúng lúc này, thanh âm già nua truyền vào Trương Nhược Trần trong tai, nói. Thật tốt quá, tiểu tử ngươi vậy mà tu luyện thành ngũ hành hỗn độn thể, còn có chư thần ấn ký hộ thể, đã như vậy, muốn bao nhiêu lực lượng, liền mượn bao nhiêu lực lượng đi qua. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần đặc biệt kinh ngạc, như thế nào cũng không có ngờ tới, một vị tổ sư thánh hồn, vậy mà có thể bám vào trên người của hắn. Vị kia tổ sư nói ra, tại kiếm chủng, lục đại trì kiếm nhân, chỉ cần có thánh kiếm nơi tay, có thể mượn lịch đại tổ sư thánh hồn. Thể chất của ngươi cùng tu vi càng là cường đại, mượn thánh hồn cũng thì càng nhiều. Trương Nhược Trần hỏi, ta có thể đồng thời mượn 16 vị sư tổ thánh hồn. Đương nhiên có thể, bất quá, dùng ngươi tu vi hiện tại có thể thừa nhận được ở một vị sư tổ thánh hồn, đã là tương đương rất giỏi. Trương Nhược Trần âm thầm tắc lưỡi, đừng nói 16 vị kiếm thánh phụ thể, mặc dù chỉ là 3 vị kiếm thánh phụ thể, chỉ sợ cũng có thể đấu chiến thiên hạ quần hùng. Vị kia tổ sư, đoán ra Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì, vì vậy, lại nói. Ngươi cũng không cần như thế giật mình, nếu không là lục đại trì kiếm nhân tại kiếm chủng, có mạnh mẽ như thế đặc thù năng lực, chỉ sợ Minh Vương cũng sớm đã bị bất tử huyết tộc cứu ra đi. 800 năm trước huyết hậu, muốn cứu ra Minh Vương, là bị 6 vị trì kiếm nhân, mượn lịch đại sư tổ lực lượng, liên thủ, đem nàng đánh lui. Đương nhiên, lục mạch tổ sư thánh hồn, chỉ có thể ở lại kiếm chủng, một khi ly khai nơi này, ý thức cùng thánh hồn đều tiêu tán. Nghe thế vị tổ sư, Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, nghĩ thầm. Hẳn là 6 vị trì kiếm nhân sứ mạng tựu là trấn áp Minh Vương. Tính toán thời gian, Thao Thiên Kiếm đời thứ nhất tổ sư xuất hiện thời điểm, đúng là Minh Vương bị giam giữ thời điểm. Chiến A, hôm nay, nhất định phải giáo huấn cái tiểu nha đầu kia, bằng không thì Thao Thiên Kiếm nhất mạch thể diện ở đâu. Vị kia tổ sư trầm giọng nói, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Lăng Phi Vũ cũng là sinh ra một cỗ nước cuộn trào chiến ý, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt vậy thì chiến. Trương Nhược Trần đối với Lăng Phi Vũ thật cũng không có quá lớn hận ý, chỉ là cảm thấy, nàng có chút thời điểm, hoàn toàn chính xác quá mức bá đạo. Dù vậy, Trương Nhược Trần cũng không muốn qua cùng nàng trở mặt, càng không có tính toán muốn giáo huấn nàng. Sở dĩ, muốn một trận chiến, hoàn toàn là muốn ngộ kiếm. Dù sao, kiếm thánh phụ thể trạng thái chính là ngộ kiếm trạng thái tốt nhất, đối với hắn mà nói, nhất định là chỗ tốt rất lớn. Cái khác kiếm tu tuyệt đối không có khả năng có đãi ngộ như vậy. Có thể cùng một vị kiếm thánh giao phong, chỉ là muốn tưởng tượng cũng làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được tương đương kích động, nhiệt huyết sôi trào. Lăng Phi Vũ hai con ngươi thoáng ngưng tụ, nói. Các ngươi Thao Thiên kiếm nhất mạch trì kiếm nhân, toàn bộ đều là cuồng vọng chi đồ sao? Chính là một cái nhất giai bán thánh, mặc dù đạt được kiếm thánh cấp bậc lực lượng, lại có thể phát huy ra mấy thành. Khiêu chiến ta, các ngươi có phần thắng sao? Mặc dù kiếm thánh phụ thể cũng chỉ là đạt được kiếm thánh cấp bậc lực lượng, có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, kỳ thật hoàn toàn quyết định bởi tại Trương Nhược Trần đối với kiếm đạo lực lượng vận dụng. Một cái nhất giai bán thánh kiếm đạo cảnh giới, đối với kiếm đạo lý giải, kinh nghiệm thực chiến, từng cái phương diện cùng kiếm thánh so với cũng là kém cách xa vạn dặm. Bởi vậy, mặc dù Trương Nhược Trần đạt được kiếm thánh cấp bậc lực lượng, có thể phát huy ra một thành chiến lực đã coi như không tệ. Tình huống như vậy phía dưới, Lăng Phi Vũ tự nhiên là không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ cảm thấy Thao Thiên kiếm nhất mạch kiếm tu thực sự quá buồn cười. Cách chương.